Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 2 tháng 10 năm 2011. Bài pháp này là bài pháp số 23, thuyết tại Thiền viện Sửu Minh Mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật Tử Việt Nam. Ngày hôm nay tôi xin đọc cho quý vị nghe những cái bài pháp, những cái lời, phần trả lời của Thầy liên quan tới một vài cái câu hỏi liên quan tới một cái người mà thận trọng đó. Cái người đó là cái họ thực hành Phật pháp như thế nào, có tốt hơn là cái người mà cẩu thả không, cái người mà học thuộc lòng á, người đó có chánh niệm không, và nếu mà những người này tu niệm mà họ có mau đắc đạo quả hơn những cái người khác không. Một bài khác nói về vấn đề mình, hễ mình để cái gì dơ đó, để cái đồ đạc của mình dơ thì nhớ đừng có để cái tâm mình dơ. Rồi một bài nói về vấn đề khổ vì cái sự suy nghĩ tưởng tượng. Cái bài cuối cùng hy vọng còn thì giờ sẽ đọc cho quý vị nghe, đó là hai người. Một người là tu rất là tích cực ở trên thiền đường, tu hết lòng đấy, theo đúng thời khóa, và một người tu trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu mà thật sự như hai người này thì người nào về kinh nghiệm Phật pháp thì nó mau đắc đạo quả hơn, tức là kinh nghiệm Phật pháp nhanh hơn. Có một vài cái bài pháp rất là hay, và sự hy vọng có thể là đọc cho quý vị nghe trước khi mà quý vị về. Ví dụ như cái bài thứ nhất có cái câu hỏi như thế này quý vị: thưa thầy, hết mùa an cư, những hành giả như chúng con phải xả y và trở về với đời sống thường nhật của một cư sĩ. Với hàng núi công việc và những chuyến công tác liên miên, với vô số phiền não của đời sống gia đình, xin thầy cho chúng con một lời khuyên nào, xin thầy cho có lời khuyên nào cho những người cư sĩ hiện đại ngày nay như con chăng. Đây là cái bài pháp mà thầy nói về vấn đề mà cái áp lực của cái chuyện, cái cuộc sống ở bên ngoài. Bây giờ mình là cái người tu niệm, mình phải làm sao? Dạ thưa thầy, thầy đã dạy đạo trên 10 năm, một số rất đông hành giả Myanmar cũng như nước ngoài đến học đạo với thầy. Thầy có nghĩ đây là một việc đúng đắn và hợp thời để kiếm một người thừa kế thầy, tiếp nối sự nghiệp của thầy và cố hòa thượng sự U Minh Chăng? Thầy đã kiếm được ai chưa? Có ai tu bằng thầy không? Quý vị muốn nghe, quý vị ở lại nghe ha. Thường thường chúng ta nói, chúng ta thấy tâm. Ví dụ như tâm tham sinh khởi, con quan sát tâm tham biến mất. Tâm sân sinh khởi, con quan sát tâm sân biến mất. Thầy nói mình chưa thấy tâm sân đâu. Tại sao như vậy? Vậy cho mình thấy cái gì? Mình có một ông cha, mình có một bà mẹ, mình có anh, có chị, có em của mình. Đó là những bà con thân bằng quyến thuộc của mình, những người là thật sự là cái máu, máu mũ ruột thịt của mình, hoặc giả là những vị thầy dạy dỗ mình. Những người này họ làm mình rất khổ. Những người mà thân bằng quyến thuộc ruột thịt của mình mà làm cho mình khổ thì thật sự họ có phải là thân bằng quyến thuộc của mình không? Khi giúp họ mình phải giúp với thái độ nào? Và cuối cùng đứng về phương diện Phật pháp á, ai là cái thân bằng quyến thuộc thật sự của mình? Cái bài này thầy thuyết bên nhóm Ni Quy Ni đã nghe rồi, quý vị bên nữ đã nghe rồi, thì chư tăng chưa nghe thì sư sẽ có thì giờ sư sẽ đọc lại. Có một bài pháp, hai bài pháp liên tiếp của ngài Josado, thầy dịch lại bằng tiếng Việt và yêu cầu phổ biến trong hành giả Việt Nam. Đó là một cái bài pháp thứ nhất, ngài thuyết về ba anh em sinh, ba anh em mà song sinh, không biết nói song sinh chắc đúng quá, ba anh em mà sinh cũng được ha. Thì câu chuyện là như thế này, Josado nói khi mình sinh ra, mình không sinh ra một mình, mà có ba người anh em họ sinh cùng một lượt với mình nữa. Ba người anh em này là ai? Mời quý vị nghe trong lần tới. Bây giờ chúng ta bắt đầu với cái bài pháp đầu tiên, đó là bực vì đem đồ ra ngoài. Thôi quý vị im lặng. Người ta nói sư sao thuyết pháp hứa hoài mà sư có hứa gì đâu. Sư chỉ đọc cho sợ cho quý vị nghe vậy thôi mà. Mấy hôm nay thưa thầy trời mưa liên miên, nên áo quần không chịu khô. Do đó khi thấy trời hơi nắng nắng chút chút là con đem đồ ra phơi. Nhưng mới ra được, đem ra được một chút là mây đen kéo tới rồi phải đem vô. Hai ba lần như thế, đến lần thứ tư tâm con rất là khó chịu. Con quyết định thôi, cứ để ngoài trời nắng khô, nắng thì khô, mưa thì ướt, không sao cả, ráng mà chịu thôi. Nghĩ lời thầy dạy, mọi sự đều là hiện tượng tự nhiên, mưa nắng cũng là chuyện tự nhiên, mưa nắng là chuyện của trời đó quý vị. Nên con thấy tâm nhẹ nhàng. Con thầm cảm ơn pháp bảo. Quý vị nghe thầy trả lời, tâm hành giả hơi bực là tư duy không chân chánh, và điều này không đúng một chút nào cả. Tại sao đem đồ ra là sợ ướt, đem ra là bực? Thầy nói thiếu thái độ chân chánh, và điều này là cái điều không đúng chút nào hết. Thành ra thầm cảm ơn pháp bảo, mà có bộ chắc pháp bảo giúp chút gì vậy, phải không? Tôi nhớ một chuyện xảy ra cho chính mình, cách cho tôi cách đây rất là nhiều năm, lúc còn ở chùa cũ. Thì thầy kể như thế này, lúc mà hồi xưa mà còn ở chùa cũ đó, tức là bên cái phía phi trường đó quý vị, trong tất cả mấy cái cốc đó, là chỉ có cốc của hòa thượng là có nhà vệ sinh, và một cái cốc của một vị sư lớn tuổi là có nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh tức là ở gần gần á, còn tất cả chư tăng đều phải đi cầu rất là xa. Ví dụ chẳng hạn như sư ở đứng cái phòng, muốn đi cái nhà vệ sinh đó, đi cái phòng ở đây mà đi tuốt lút tên kia, thành hệ mà trời mưa trời gió trời lạnh là chịu thua. Thầy còn xa nữa, tại vì thầy là cái cốc bằng lá nằm tuốt lút rất là xa. Rồi cái nhà vệ sinh của thầy là dùng cho những người có cốc lá, mà đồng thời cho các vị mà ở cái tầng dưới nữa, thành ra rất là đông, tắm rửa cũng phải chờ đợi, đi cầu đi kia cũng chờ đợi rất là tội nghiệp. Thì thầy nói rằng cốc tôi khá xa nhà vệ sinh, đêm đó tôi bị tiêu chảy, trong cốc chỉ có một cái bô nhỏ để đi tiểu, vị nào cũng có một cái bô hết trơn để đi tiểu, chứ xa quá đi không nổi. Trong cốc chỉ có một cái bô nhỏ để đi tiểu, mỗi lần đau bụng đi cầu trong bô rồi đem ra nhà vệ sinh đổ, bô đầy đem đi đổ khá xa lại mất giấc ngủ, nhưng tôi hoàn toàn không khó chịu một chút nào cả. Tôi nhớ rất rõ là trạng thái tâm mình khá bình thản, chỉ duy trì chánh niệm và làm những gì cần làm, không buồn, không bực tí nào hết. Thầy nói tôi đi vô đi ra, nó bắt tiêu chảy tới mười mấy lần. Thầy nhớ là thầy đi bổ bô tới 10 lần luôn á. Đổ, đi xong rồi em chạy ra kia đổ, đổ rửa ráy sạch sẽ đem vô trở lại, nó làm nữa, chạy vô chạy ra, chạy vô chạy ra tới 10 lần luôn. Mà sao không biết bữa đó không đi nổi, chứ còn ai mà đi cầu tới 10 lần sao đi nổi ha. 5-6 lần là thấy muốn ngặt, muốn xỉu rồi phải không? Hành giả bực tại sao? Bởi vì hành giả quan sát tục đế, đem đồ vô ra đem tới 3-4 lần luôn. Đem tới 3-4 lần luôn. Nếu sống trong hiện tại thì chỉ có một lần thôi, không có 3-4 lần như mình nghĩ. Nếu có chuyện cần làm thì mình làm, không suy nghĩ, chỉ làm trong chánh niệm, có thế thôi. Nếu cần thì hơi bên trong, phải đem vô đem ra chi cho mất công. Dạ thưa thầy, muốn phơi ngoài nắng cho nó khô và nó thơm màu nắng nữa. Vậy mà phiền não mới nó quậy mình phải không? Thưa thầy, khi một người chú tâm để học thuộc lòng một câu kinh, lúc đó họ có đang chánh niệm, họ đang có chánh niệm phải vậy không? Không, họ không có chánh niệm hay trí tuệ của thiền tứ niệm xứ. Khi học thuộc lòng một cái gì, người ta chú ý vào khái niệm, ví dụ như ta chú ý vào ý nghĩa chữ của lời kinh, mà không để ý đến pháp thực tại. Những người đi câu cá, săn bắn, những tay thiện xạ chuyên bắn sẻ, tâm họ rất định, nhưng là tà định, động cơ thúc đẩy chuyện họ làm là phiền não. Thầy nói là một dạng tà định, mình tu như thế này, mình tâm định của mình là chánh định, còn cái động cơ thúc đẩy mấy người đó là tham trong sân, thì vậy ông gọi là tà định. Những người có chánh niệm học dễ hơn những người thất niệm phải không? Đúng như thế. Những vị học thuộc lòng tam tạng, tâm họ thế nào, tham sân si có bớt chút nào không? Không bớt chút nào. Cá nhân tôi thấy có một vị cố học để thuộc được một trong ba tạng, cả càng cố gắng càng bị trầm cảm. Trầm cảm là do tâm tham thúc đẩy. Vị này cố gắng học dữ quá, bởi vì học thuộc tâm tạng mà đâu phải dẫn chơi. Một vị mà muốn học mà thuộc tâm tạng, xin nghe các vị nói rằng là cái vị đó là bắt đầu vô giống như mấy chú sẽ gì mà quý vị thấy nè, họ lựa tới một cái tuổi nào đó 7-8 tuổi là người đó thấy là có khả năng rồi, là họ lựa học từ đó cho tới năm 44-45 tuổi á, mới đậu được cái, mới có được cái bằng mà cái bằng thuộc lòng tâm tạng đó. Quý vị coi họ thi ngộ lắm, cái người mà chấm khảo mà thi đó, suy thấy ở trung tâm Mahasi họ tổ chức thi tâm tạng, ví dụ bây giờ họ cho thi Trung Bộ Kinh chẳng hạn, thì cái bữa đó là còn Trung Bộ Kinh không, thì có một vị là chuyên môn dạy giám sát, kêu bằng là giám khảo ha, về Trung Bộ Kinh đó, ngồi đó. Mà quý vị biết ông đó có ngồi, ông có cái giường nằm, cái ghế, ông nằm để cuốn kinh trước mặt vậy này. Đó. Phía dưới đó, có một ông khác nữa, là ông cư sĩ, ông cũng có cuốn kinh nữa, cũng để trước mặt nữa, là hai cuốn. Ha. Rồi bây giờ cái ông mà gọi là thí sinh á, là có một cái giống cái đi văn vậy đó, ngồi trên đó, rồi xếp bàn, nhắm mắt rồi. Ở ngoài kia bắt đầu chuông đánh, bo. Thì trong này đó, ông này ông nói, Trường Bộ Kinh ví dụ tập 1, tập 2, tập 3, tập 1 câu bao nhiêu, ông kêu rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, làm vậy nhanh khủng khiếp lắm. Có bon một cái mà ông còn làm đọc thôi, rớt rồi thôi, bỏ đi ra rồi. Là tại vì sao? Tại vì cái số cái giờ mà để đọc cái đó là phải, nó có giới hạn. Chúng ta mới thấy mấy sư mà lại mà học cái đó, nó chấn động quá đó, ăn trầu quá đều đất à, ăn trầu nhổ phẹt. Trước bộ thi là nhai cho nó đỡ, nó bình tĩnh, nó sẽ không biết làm sao đó. Rồi thi xong rồi ra cũng nhai nữa. Mà đọc xong rồi đó, mà đậu á, ví dụ như cái tập thứ nhất đậu ha, là bây giờ mình tới tập thứ hai là phải chờ đó để thi tiếp. Mà còn mà trong cái khoảng thời gian mà ta để bao nhiêu mà gõ chuông đó, mà mình không đúng cái đó là thôi quay bỏ luôn, tức là phải về học lại sang năm mới thi lại. Thì đã có một vị qua bên Mỹ nói rằng là tôi có một người bạn mà cuối cùng là đau bao tử quá, chịu không nổi, cũng thi tâm tạng đó. Cái bộ cuối cùng là về Abhidhamma, quá khó, học cái suy nghĩ phát điên luôn, cái ông đó đi nhà thương điên luôn. Cái cuối cùng cái thôi, không bỏ, không dám học nữa. Thành ra có được có hai bộ, tam tạng, mà thành ra có nhị tạng. Và bây giờ ông nói không học để đó, rồi bây giờ nó không có đọc tới đọc luôn, nó cũng quên mất tiêu, thành ra bây giờ chắc còn nửa tạng, một tầng rưỡi thì gì đó sư cũng biết. Tội nghiệp ha, thì thấy cũng khổ cho phải chơi. Thưa thầy, có lợi lạc gì khi mình học thuộc lòng tam tạng không? Người học thuộc lòng tam tạng là người có trí nhớ rất là phi thường. Đây là một cái dạng người rất là đặc biệt, họ tuyển rất là dữ ra ngay cái gì, cả trăm người đó, chỉ có một vị sa di, hai vị sa di thôi đó. Mà khi mà đã đi vô tới cái chùa của ngài vô xa đó là họ đã giỏi rồi đó, vô trong đó họ còn tuyển nữa. Thì cũng giống như mình đi thi vậy đó, 100 người thì tới còn 10 người, thì còn 5 người, thì còn 3 người, còn 1 người, 2 người đó. Hiện tại bây giờ sư nghe nói khoảng chừng 13-14 vị à, là thuộc lòng tâm tạng. Mà đừng có nói chuyện gì là các vị học thuộc lòng tâm tạng nữa, sư hơi dài dòng chút để sư nhắc cái gì chút xíu là ông thầy của sư là ngài thiền sư Usalananda đó. Ngài chỉ đậu cái bằng phi văn xá thôi, tức là họ có cái bằng Phật học này, Dhammacariya này là cái cấp thứ nhất. Cái cấp kế tới là phi văn xá là cũng giỏi lắm rồi đó. Cái kế cuối, cái người mà cái các vị mà giỏi là thuộc tâm tạng. Sư nói sư chia vậy cho quý vị dễ nhớ. Ngài này ở ngay chính giữa. Có một lần sư tới sư gặp ngài, cái sư nói: dạ thưa ngài, con nhận cái thơ này của một vị sư người Mã Lai. Ông viết cho con cái câu này mà liên quan tới một lời mà Đức Phật nói với ngài Ananda. Khi ông nói, ngài nói, ông đâu viết tiếng gì? Nói dạ bạch ngài, ông viết bằng tiếng Anh. Ngài nói đưa cái tờ đó tôi coi thử sao, đưa cái thơ tôi đọc thử. Ngài thầy sư ra lật ra đọc. Ngài nói chừng 3 giây sau ông nói, ông này ông viết trật lất rồi. Nói dạ bạch ngài, tại sao trật? Trời nó xúc, xoay lưng lui, phía sau lưng ngắt cái thế này. Là trong tốc độ, các vị mà Miến Điện là hay ở cái chỗ đó đó. Các vị Thái Lan tiếp xúc với các vị Thái Lan, các vị Tích Lan hỏi là các vị còn trần qua trở lại hỏi đi kiếm sách còn mấy ông Miến Điện là ông thuộc lòng trong bụng, thà nào có cái câu là học chi cho nó cực học cái sao cuốn sách chạy vô trong bụng dễ sợ vậy đó. Do đó mà mình Việt Nam mình qua mình học không lại là gì, họ học thuộc lòng ghê lắm và học rất là nhiều sổ. Với để họ mới có khả năng họ đi thi tâm tạng, thì mình thấy rằng là cái người này là có một cái trí nhớ rất là phi thường, là đúng rồi đó, quá là giỏi. Sư chưa biết các vị tâm tạng sao, sư tiếp cận mặt thầy, thiền sư thầy của sư sẽ thấy quá giỏi, quá giỏi. Bây giờ ví dụ chẳng hạn như bây giờ quý vị nghe một cái câu chuyện gì liên quan tới Phật pháp, chuyện tào lao mình ông không biết, còn chuyện Phật pháp mình nói dạ con nghe một vị sư đó nói như vậy nói cái sư nói chuyện nào, nói ra sao, nói lại là nói ồ cái này á ở trong Chataka số mấy nó xẹt ra một toạc là mình muốn đi đọc là cái ngài chỉ cho mình tiếng Anh này, tiếng Anh mà ai viết này, viết thế nào, viết cái gì đi kiếm cái sách nào của vị nào viết dễ đọc, ngài chỉ cho mình làm đủ, biết là cái năng lực học hành của họ rất là nhiều. Trở lại, người học thuộc lòng tam tạng phải có là người trí nhớ rất là phi thường, họ rất nhiều kiến thức Phật pháp và đây là văn tuệ rất tốt. Tuy nhiên nhớ một điều là làm bất cứ cái gì bạn phải nhớ có thái độ chân chánh, không bị tham sân si thúc đẩy. Thì thầy hồi nãy hồi nói đó, hồi nãy thầy nói rằng là cái vị đó học mà bị tâm tham thúc đẩy, do đó là gần như là bị trầm cảm, thì ngài nói như vậy là không được, thầy nói như vậy là không được rồi này. Bất cứ làm cái gì thì phải nhớ, đừng để cho, phải có thái độ chân chánh là không bị tham sân si thúc đẩy, thì chuyện mình mới làm gọi là thiện nghiệp. Trong Pháp Cú Kinh có kể chuyện một cái vị sư rất là giỏi học thuộc lòng tâm tạng, đó là Potila đó, thì nhưng mà tâm kiêu mà ngang và xem thường những người khác, cho nên bị Phật, Đức Phật gọi là Potila, một Potila trống rỗng. Tức là thời Đức Phật cũng có những cái vị rất là giỏi mà như vậy. Nếu các vị này tu mau, có mau giác ngộ hơn người khác không, các vị học thuộc lòng tam tạng đó, thầy trả lời tùy theo tâm của vị này. Học thuộc lòng tam tạng vì danh lợi hay muốn học để tu hành thoát khỏi vòng sanh tử, tùy theo mình. Bởi vì khi mà mình học lên tới, ví dụ như mình thấy như vô xà đó là cả tuần là không bao giờ mà rảnh, người ta mời khắp nơi thì danh lợi là rất là nhiều, thành ra mình muốn học để mà có danh có lợi hay là mình muốn học để tu giải thoát, thì thầy nói tùy theo tâm của quý vị, khó mà nói. Thưa thiền sư, một người có tính cẩn thận, làm việc gì họ cũng thận trọng từng chút, như vậy họ có làm trong chánh niệm không? Người cẩn thận mà biết tu thiền sẽ dễ tiến hơn người vô ý tứ, có phải như vậy không? Thầy thiền sư trả lời, người có tánh cẩn thận làm việc thận trọng nhưng chưa chắc đã chánh niệm, tức là họ cẩn thận thôi, cái tánh của họ làm như vậy. Người có tính cẩn thận tu sẽ mau tiến bộ hơn cái người vô ý vô tứ, bởi vì người thứ hai này tâm si quá nhiều. Cái người mà vô ý vô tứ để đâu quên đó, không có cái thứ tự gì hết trơn á, thì thầy nói rằng đây là những cái người mà tâm si rất là nhiều, khó tu ghê lắm. Tuy nhiên cá nhân tôi thấy những người thuộc về hạng thứ nhất, tức là tỉ mỉ cẩn thận, nhưng cũng gặp vô cùng khó khăn trong sự tu tập, do đó khó mà nói chung chung như vậy. Những người thích sạch sẽ, đồ đạc phải được sắp xếp gọn gàng thứ tự, rất ưa dính mắc vào ý của mình nên đôi khi rất khó tu. Và sau đây là một thí dụ liên quan tới người anh của tôi. Thì trước khi sẽ đọc cái ví dụ của người anh của thầy, là sư là một cái người mà trong bị cái bệnh đó. Sư đi đâu mà sẽ thấy cái bức hình mà nghiêng là sư chịu không nổi. Sư đang đi kinh hành mà thấy người ta treo bức hình nghiêng là sư nghiêng cái đầu sư chịu không nổi, phải sửa lại cho thẳng à. Đi vô phòng bác sĩ cũng vậy, sửa ra đâu đúng cái chỗ đó nó rớt ra, rớt cái bốt để cha mất tiêu. Tại mình ngồi mình chịu không nổi mà nó nghiêng chịu không nổi, là sửa rớt cái bốt của người ta. Trời ơi, mang bác sĩ đóng tử tế cho bắt, nếu dò mình nó bắt đền thì cũng chết rồi. Thật ra đúng là khó tu là vậy đó ha. Cái tánh nó cẩn thận quá là vậy đó. Bây giờ thầy nói người anh cả của tôi rất cẩn thận, quá cẩn thận đến nỗi gần như bị tâm thần. Làm cái gì cũng kiểm tra tới lui 2-3 lần, chìa khóa đã khóa kỹ rồi, còn tới giật lui coi chừng nó khóa chưa. Tiền bạc thì thôi khỏi nói, đếm và kiểm tra từng xu một nên không thể làm ăn lớn, vì tâm của anh quá để ý đến từng chi tiết. Khi muốn làm ăn lớn, mình phải bỏ qua những cái chuyện nhỏ nhặt và giao cho người khác làm. Nếu tâm không quá bận rộn mệt mỏi, nếu không thì tâm của mình nó quá bận rộn mệt mỏi để ý đến cái chuyện nhỏ nhặt. Thầy nói là tâm lý cho thấy những người mà làm ăn lớn, những chuyện nhỏ nhặt mình cứ bỏ để cho giao cho người khác, mình đừng có lý tới, mình lý tới cái tâm của mình nó không có trống để mình suy nghĩ những cái chuyện lớn. Mỗi lần trước khi ăn, anh rửa tay thật sạch, nhưng trước khi đi cầu cũng rửa tay thật sạch. Ủa tại sao ông đem đi cầu mà không rửa tay? sợ nhiễm trùng cái phần bên dưới. Đa phần ngoài chợ ai cũng hối hả, nhưng anh tôi thì rất cẩn trọng, rất chánh niệm. Mỗi lần trước khi đi cầu anh rửa tay sạch sạch. Anh cẩn trọng chánh niệm quá, mới 37 tuổi chết kẹp chết queo vì bị ung thư không. Có 10 món đồ xếp qua bao. Trước hết là xếp 5 hàng 2, 2, 2, 3, 4, 5. Rồi xếp trở lại 2 cái, 3, 3, 3, 2. Đủ 10 mà phải không? 50 cái nè. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi 2, 3, 3, 3, 2. Chưa chắc ăn mà lấy ra xếp lại 2, 3, 3, 2. Rồi cũng không chắc ăn nữa lấy ra nữa 3, 3, 3, 3, 1. Khách hàng đứng chờ trong thôn nội đưa đi chúng tôi cho rồi. Hết quá. Cho đó là thầy kể rồi sư chỉ biết lại cho thôi cái gì. Thưa thầy, con đang đi kinh hành từ thiền đường về phòng. Tâm biết, tâm rất bình thường, thoải mái, tự nhiên. Có người đến báo cho biết đồ con phơi bên ngoài sắp khô, nhưng có người vô ý chồng lên làm cho đồ con ướt và dơ cả. Con nói với cô ấy, thôi nếu dơ thì tôi đem vô giặt lại. Nhưng cô kia không chịu, xúi con bả làm dơ thì cái bả giặt cái mắt mới chị giặt. Thế là con cũng nổ sân. Đi kinh hành về tâm con rất bình thường, tự nhiên bà này xuống xuống lát con cũng nổi sân theo. Nhưng tức thì tức, nhưng một tâm nhắc thôi, bình tĩnh suy nghĩ nên làm cái gì, đừng hấp tấp mà làm cho gây phiền não trong hội chúng. Con quyết định lấy áo quần vô giặt lại. Chánh niệm tỉnh giác đã giúp con biết cách xử lý vấn đề cho êm đẹp. Con cảm ơn người làm đồ con dơ, giúp con có dịp quan sát tâm. Bây giờ bình tĩnh rồi, hết nỗi sân rồi, mình cảm ơn. Cho hồi nãy là chắc cũng đi kiếm người ta làm sẵn tà áo rồi đó. Thiền sư nói, đồ có dơ nhớ đừng để tâm mình dơ. Nếu hành giả nổi sân với đối tượng thì mình sẽ bị dơ tới 2 lần. Dơ áo quần rồi còn dơ tâm nữa. Thấy cái này là ông nhắc rất là hay. Nếu một người luôn luôn biết quan sát tâm, biết chăm lo cho tâm mình, sẽ giữ cho tâm luôn luôn trong sạch. Cho dù có chuyện gì xảy ra bên ngoài, họ cũng không để ô nhiễm thấm nhập vào tâm mình. Đó là những cái mà mình nên nhớ. Hễ mà đồ dơ rồi chứ đừng để cho tâm mình dơ nữa. Vì nếu như vậy thì là mình thua phiền não. Mình thua tới 2 lần luôn, vừa dơ đồ mà vừa dơ tâm mình nữa. Hỏi, nếu đối tượng khởi sanh, nếu có chánh niệm trí tuệ, phiền não không sanh lên, ngược lại thì phiền não sẽ xâm nhập vào tâm. Đúng rồi, thấy như vậy là được giá trị, thấy như vậy là thấy được giá trị của chánh niệm và trí tuệ. Vì này nói rằng là nếu đối tượng khởi sanh, nếu mình có chánh niệm và trí tuệ thì phiền não không sanh lên, ngược lại không có chánh niệm và trí tuệ thì phiền não sẽ xâm nhập vô tâm. Thầy nói đúng rồi đấy, nếu mà thấy được như vậy là thấy giá trị của chánh niệm. Bây giờ vị này trình xong rồi thì có một cái vị khác. Đây là bên quý ni, thành ra chư sư không biết. Thì bây giờ ta sẽ giới thiệu cái bài này là cái phần câu kế tiếp là của một vị khác, cũng liên quan tới cái vụ mà làm đồ áo quần dơ này. Dạ thưa thầy, người làm đồ dơ là con đây. Trong thực tế người ta nghi cho con, nhưng thật ra không phải lỗi con. Đồ con ướt phơi ngoài, đồ cô ta phơi khô rồi nhưng phơi phía trong nên nhẹ hơn. Gió thổi dính vô tường và dính vôi. Con chỉ quay móc áo ra lại để cho cô này thấy vôi dính, chứ tự con không làm dơ. Vì người kia không thấy rõ câu chuyện nên đi mét đổ lỗi cho con. Cái vị này cũng phân bua với thầy như vậy đó. Không phải lỗi tôi đâu, lỗi là tại vì cái đồ khô thì nó rớt, hay là nó dính vô trong tường thì có vôi, thì nó tôi lật ra cho người ta qua cho thấy vậy thôi, chứ không phải lỗi tôi. Thưa vị này hỏi và thầy trả lời một câu rất là hay quý vị. Dạ thưa thầy, trong cuộc sống có những chuyện tình ngay lý gian, người ta gán cho mình những chuyện mình không làm, lúc ấy nên chấp nhận nghiệp của mình hay phải nói lại cho người ta? Cái câu hỏi đặt ra vào đúng cái dịp mà cô này bị, theo như lời cô nói là cô bị người ta hàm oan đó ha. Thưa sư, trong cuộc sống có những chuyện tình ngay lý gian, nghĩa là mình muốn lật cái áo ra để cho cái người mà có cái áo đó biết là cái áo dơ phải đi giặt lại, thì tôi bị người khác họ cho tôi là làm dơ đồ của người vị hành giả này. Có những chuyện từng ngày đi ra người ta gán cho mình những chuyện mình không làm, lúc ấy mình phải chấp nhận nghiệp của mình hay phải nói lại? Chàng sư trả lời: vậy cho khi người ta hiểu lầm vu khống cho hành giả cảm thấy ra sao? Khi mà câu hỏi được đặt ra thì thay vì trả lời thì sư hỏi lại, thầy hỏi lại là khi người ta mà hiểu lầm ta vu khống cho cô đó thì cô cảm thấy thế nào? Dạ thưa thầy, con sẽ đến gặp người vu khống giải thích với họ chuyện họ nói là không đúng. Nếu họ không nghe nữa thì con suy nghĩ đây là do nghiệp mình tạo trong quá khứ. Khi mà thầy hỏi trở lại nói rằng là nếu như người ta vu oan á, cho hành giả cho cô đó thì cô cảm thấy ra sao, thì vị này trả lời là con sẽ lại con giải thích cho người ta, và nếu như mà họ không nghe thì con coi cái đó là tại vì cái nghiệp của con. Thì sư nói đến phân vua giải bày với người ta sao mệt quá bỏ đi quên đi là phương cách tốt nhất. Thế là khi mà người ta đã kia bằng là làm vu khống cho mình, họ đặt điều nói chuyện cho mình, thì thầy thiền sư nói rằng mình tới mình giải thích người ta cũng không nghe đâu. Bởi vì ta muốn đặt điều mà, nó thật sự ta đặt điều ha, vu khống thì giải bày với người ta sao thấy mệt quá bỏ đi quên đi là phương cách tốt nhất. Làm vậy giúp mình thấy khỏe. Nếu ai nghĩ gì về mình tốt hay xấu, đó là những suy nghĩ lăng tăng, chẳng ăn nhầm chi cả. Thật ra ai cũng bận rộn, không có thì giờ mà nghĩ tới mình đâu. Không ai để ý chi mình cả. Đừng để tâm mình chấn động vô ích. Thì nói là mình cứ nghĩ rằng là người ta để ý tới mình, nhưng mà thật ra không có rồi đó, người ta mất, không có thì giờ để ý tới mình. Thôi đừng có để ý, đừng có làm cái gì để cho tâm mình chấn động. Khi một nhóm người sống chung với nhau thì chuyện hiểu lầm, vu khống, buộc tội cho nhau là chuyện xảy ra thường xuyên, không có chi lạ cả. Nói đúng, nói sai không có gì quan trọng hết. Hành giả thiền tứ niệm xứ nên quan sát tâm mình nhiều hơn là để ý chuyện bên ngoài. Giữ sao cho tâm yên ổn để có thể tiếp tục tu niệm, bởi vì thời gian của chúng ta quá ít. Nếu chuyện người ta nói mà đúng thì cố gắng sửa sai, nếu như không đúng thì thôi bỏ qua. Khi đi gặp người ta giải bày phân bua, càng nói càng gây hiểu lầm, càng tạo thêm mâu thuẫn. Vì người ta đã có sẵn ý gì về mình rồi, nên càng phân bua người ta càng chấp chặt vào ý của họ. Và những người này sẽ nói: ủa sao không có lỗi mà lại đi phân bua như vậy? Ông thầy ông cũng tâm lý vô cùng. Ông nói trong trường hợp đừng nói nữa, bởi vì người ta đã có một cái ý với mình rồi. Khi mà ta đã có cái ý với mình có tới mình giải bày phân bua người ta, thay vì người ta thông cảm với mình, người ta sẽ suy nghĩ ngược trở lại là mình có lỗi, do đó mình tới mình cố gắng mình phân bua, mình giải bày. Lần trước thầy dạy con khi tâm không suy nghĩ, tâm yên, hãy quan sát tâm này, nhận thấy nó rất là an, nên con không học được gì hết. Để phần nói về tâm yên quý vị, những cái bài pháp mà nói về tâm yên thầy nói rất nhiều. Và đặc biệt là năm 2010 thầy nói tới 3-4 lần luôn, và có một cái lần khác nữa là năm 2003, nhưng mà tại vì bài năm này nhiều quá sư không có đem xuống để đọc, cái vị chỉ là đọc cái bài này. Đặc biệt thầy cũng có giải thích là hành giả khi mà có tâm yên phải làm cái gì. Khi tâm yên, hành giả không nên quan sát tâm này. Hễ khi tâm mình yên, đừng có lấy tâm yên làm đối tượng mà quan sát. Chỉ ghi nhận tâm đang yên và lo nhiều nhất là tâm đang biết tâm yên, tức là chánh niệm trên chánh niệm. Như vậy trong này có hai: thứ nhất là tâm yên và một cái tâm đó biết tâm yên. Hãy quan sát tâm số 2, tức là cái tâm nó biết tâm yên, đừng có lấy tâm yên làm đối tượng. Quan sát sự hay biết tâm yên, tức là số 2 đó, một cách liên tục. Tôi dặn hành giả quan sát đối tượng, không quan sát đối tượng. Tôi không dặn hành giả quan sát đối tượng mà bây giờ là tâm yên, mà chỉ tâm quan sát cái tâm đang chánh niệm về tâm yên, tức là chánh niệm về đối tượng. Tại sao hành giả không được lấy đối tượng là tâm yên mà quan sát? Đó là cái câu mà sư hỏi riêng với thầy nữa. Trong khi mà ăn điểm tâm á, thì tại vì sư đem cái câu này lên sư hỏi cho thầy, nói là ngày hôm qua đó ông giải, ông nói rằng là đó, tôi không yêu cầu hành giả khi mà tâm yên lấy tâm yên làm đối tượng quan sát, mà phải quan sát cái tâm nó chánh niệm đi, hay biết cái tâm yên. Tại sao như vậy? Tại sao mà hành giả không được lấy đối tượng là tâm yên mà quan sát? Thưa thầy, có lần thầy dạy đừng lấy tâm yên làm đối tượng, vì hành giả sẽ từ từ nắm bắt thực tế. Nói cách khác là quan sát thực tế. Thế nào là quan sát thực tế? Hoặc là câu hỏi nha. Thưa thầy, có lần thầy dạy Đừng lấy tâm yên làm đối tượng. Khi bạn ngồi tâm bạn rất là yên, đừng lấy tâm yên làm đối tượng. Vì hành giả, tôi yêu cầu đừng lấy tâm yên làm đối tượng, vì hành giả sẽ từ từ nắm bắt thực tế. Nói cách khác sẽ quan sát thực tế. Tại sao mà gọi là quan sát thực tế? Trả lời: khi quan sát tâm yên, hành giả vì không thùng nhuyễn trong sự quan sát tâm, từ từ nhìn tâm yên như một đối tượng thực tế. Làm sao biết rằng đối tượng trở thành đối tượng thực tế? Bây giờ những khái niệm sẽ nhảy vô, như các bạn thấy sự trống rỗng, bạn thấy một đốm đen trước mắt càng lúc càng lớn, hay thấy lũ nước xoáy màu đen, tâm cứ thấy đi vô sâu dần. Bây giờ hành giả tưởng một cách sai lầm rằng định của tôi sâu quá. Thì đọc lại ha. Khi quan sát tâm yên, hành giả vì không thuần thục trong sự quan sát, từ từ nhìn tâm yên như một đối tượng thực tế. Khi mà đối tượng trở thành một đối tượng thực tế, hành giả sẽ thấy những khái niệm nhảy vô như là trống rỗng. Hành giả thấy đốm đen trước mắt càng lúc càng lớn, hoặc giả hành giả thấy trước mặt mình một lỗ xoáy màu đen và tâm mình cứ thấy đi vô trong đó sâu dần. Bây giờ hành giả tưởng một cách sai lầm rằng định của tôi sâu quá. Thưa Thầy, đem tôi ta vào tức là tà kiến thì làm sao mà phát triển trí tuệ? Vì vậy các vị tập thiền Samatha không rũ bỏ được phiền não chứng ngộ giải thoát, đúng như vậy không? Đọc lại cái câu hỏi này. Đem tôi ta vào, tại vì là thấy là định tôi sâu quá, phải không? Đem tôi ta vào tức là có tà kiến thì làm sao mà phát triển trí tuệ? Vì vậy các vị tập thiền Samatha không thể rũ bỏ được phiền não chứng ngộ giải thoát, nói như vậy có đúng không? Rất là đúng. Các vị cứ nghĩ tôi tu tập định mạnh, càng lúc tôi càng kinh nghiệm sâu sắc hơn. Đó là cái tâm lý của các vị mà thiền Samatha. Các vị này thường nghĩ rằng định của tôi rất là mạnh và cái sự tu tập của tôi càng ngày tôi càng kinh nghiệm sâu hơn. Thưa thiền sư, khi quan sát tâm biết, con thấy thỉnh thoảng bị suy nghĩ lôi vào, nhưng con lại học được rất là nhiều. Khi quan sát tâm biết, con thấy thỉnh thoảng bị suy nghĩ lôi vào. Tâm biết cái sự suy nghĩ đó thì gì? Thì con thấy thỉnh thoảng con bị suy nghĩ lôi vô, nhưng con lại học được rất nhiều. Cái này thì tốt hơn đấy. Tuy nhiên tôi thấy hành giả chỉ học khi tâm suy nghĩ, khi tâm suy nghĩ, còn khi tâm yên thì không học được chút gì, có phải vậy không? Dạ phải. Bởi vì cái cô này, cô gọi trình lúc đầu đó, cô nói là khi cô thấy tâm yên rồi đó thì quan sát tâm yên mà sao không học phải được gì hết trơn. Thì cô trình lại là nếu như mà tâm suy nghĩ thì con quan sát cái tâm biết trong suy nghĩ, mà khi mà con quan sát cái tâm biết đó thì lâu lâu cái sự suy nghĩ nó lôi con đi vô. Thì nhưng mà vậy mà con học được rất là nhiều. Thì thầy nói trở lại như vậy thì theo chỗ tôi thấy á, là khi mà tâm suy nghĩ thì các bạn mới học được, hoặc khi tâm yên bạn học được gì hết. Cô này cô xác nhận điều đó phải. Vậy thì hành giả phải kiểm tra, tìm xét, khám phá thêm nữa để hiểu tại sao tâm bây giờ yên, đâu là đối tượng, đâu là tâm nhận biết. Có thấy mấy cái này không? Tức là áp dụng trạch pháp giác gì đó. Thì muốn nghe những cái bài mà nói về tâm yên á, thì sư phải đặt lấy lại cái tài liệu năm 2010. Các bạn nào mà nghe cái cuộn băng buổi sáng của sư thì chắc là cũng có tài liệu trong đó. Nhưng mà thôi bây giờ mình trở lại những cái mà thầy dạng năm nay, không thôi không có thời giờ ha. Khổ vì tâm suy nghĩ. Khi suy nghĩ đến, thầy dạy suy nghĩ cho đúng rồi duy trì chánh niệm. Nhưng cả cuộc đời của con khổ vì sự suy nghĩ. Bởi vì mỗi lần suy nghĩ như vậy thì hình ảnh sanh lên trong tâm. Giờ ngồi nào cũng thấy mà không biết phải giải quyết ra sao. Vì này nói rằng là con có một cái vấn đề, đó là con ngồi con ưa suy nghĩ. Và khi mà con suy nghĩ thì có những hình ảnh của những người thương thân của con xuất hiện trong tâm của con. Và cứ xuất hiện hoài như vậy mà con không biết phải giải quyết vấn đề như thế nào. Khổ sanh lên do hành giả suy nghĩ sai lầm về cái tâm suy nghĩ. Và những hình ảnh và những khổ sanh lên là vì suy nghĩ sai lầm về cái tâm suy nghĩ và những hình ảnh sanh lên cho sự suy nghĩ. Còn đây, cái vấn đề của hành giả này là có hai chuyện. Thứ nhất là tâm suy nghĩ. Và tâm suy nghĩ nhiều quá nó tưởng ra thấy hình ảnh. Thì thầy nói rằng cái lý do mà mình vấn đề mà mình không giải quyết được, thành ra mình đau khổ là tại vì mình hiểu sai lầm về cái sự suy nghĩ và những cái hình ảnh mà nó đi cặp theo cái sự suy nghĩ. Có thể hành giả cho rằng những suy nghĩ và những hình ảnh này là của mình, hay là hành giả chạy theo nội dung của sự suy nghĩ. Thiền tứ niệm xứ dạy chúng ta thích thú quan sát sinh hoạt của tâm, chứ không phải những gì tâm nghĩ. Đừng theo tâm suy nghĩ, thấy biết nó suy nghĩ gì. Đừng theo tâm suy nghĩ, đừng thấy hay biết nó suy nghĩ gì. Tốt nhất là khi cảm nghe khổ, hãy quan sát cảm xúc cảm giác, ở trong thân và tâm, cảm thọ thân hay tâm hay là những hiện tượng tự nhiên. Nghĩa là thầy nói rằng là khi mà mình cảm thấy khổ thì tốt nhất là khi cảm nghe khổ hãy quan sát cái cảm xúc và cảm giác. Cảm xúc là cái cảm xúc ở trong tâm của mình nó xúc động như thế nào khi mình cảm thấy khổ, và cái cảm thọ là cái thân của mình nó bị tác động theo, và hãy xem nó như là một hiện tượng tự nhiên, là một đối tượng để mình quan sát. Khi những cảm giác và cảm xúc, khi những cảm xúc dịu xuống rồi, bây giờ quay trở lại quan sát sự suy nghĩ, sẽ hiểu suy nghĩ, nhớ tưởng chỉ là suy nghĩ và nhớ tưởng thôi. Ở đây thầy sư nói rằng là suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm xúc chỉ là cảm xúc, cảm giác chỉ là cảm giác, nhưng mà hành giả thì luôn luôn là khi mà có một cảm xúc rất mạnh là hành giả rất là sợ. Hoặc giả là khi mà cái tâm nó bị một cái cảm giác gì đặc biệt ở trong người thì hành giả cũng rất là, cái tâm cũng rất là chấn động, thì thiền sư thường cứ nhắc và thầy thường nói rằng là các vị này chưa hiểu cái chữ tự nhiên. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm xúc chỉ là cảm xúc, cảm giác chỉ là cảm giác, đó là những hiện tượng tự nhiên. Và nhưng mà lâu lâu thầy nói với sư rằng thiệt ra mà hiểu cho đó, hiểu rằng nó chỉ là những hiện tượng tự nhiên là mình phải tu tập rất là nhiều đấy, chứ không phải là tự nhiên mà mình hiểu đó là hiện tượng tự nhiên được đâu. Bởi đau là đau à, chứ không có nói chuyện đau là hiện tượng tự nhiên được. Cảm xúc mình nhớ tới ai, mình buồn, mình khóc lóc, mình làm rùm mà đôi khi cười cũng khóc nữa. Đấy. Thì cảm xúc chỉ là cảm xúc, đó là mình nói thôi chứ mình chưa có làm được đâu. Bây giờ hiểu đó là sinh hoạt của một tâm, của tâm, nên chúng ta không cần phải khổ làm gì. Nếu mà bạn hiểu rằng suy nghĩ chỉ là sự suy nghĩ, nó là một hiện tượng tự nhiên, thì bạn không phải khổ nữa đâu. Thưa thầy, đôi khi con cũng làm được điều này, nhưng đôi khi con làm không được vì cảm xúc mạnh quá, tràn ngập tâm con. Thiền sư trả lời, thôi thì hãy suy nghĩ cho đúng, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nó là hiện tượng tự nhiên, không của ai cả. Suy nghĩ chỉ là đối tượng để tâm quan sát, và có giữ thái độ chân chánh là đừng bức xúc, không bức xúc, đối kháng khi suy nghĩ đến. Bây giờ chúng ta mới duy trì chánh niệm. Thì vị này nói rằng là đôi khi con cũng làm được, hay là con cũng nghĩ rằng là suy nghĩ chỉ là hiện tượng tự nhiên, chỉ là đối tượng thôi, nhưng mà có khi nghĩ được chứ có khi không à, chẳng phải lúc nào cũng làm được. Thì thiền sư nói, thì bây giờ mình dùng cái tư duy đó thôi, rồi mình giữ thái độ chân chánh là mình đừng có bức xúc, đừng có đối kháng khi sự suy nghĩ tới. Nếu cảm xúc quá mạnh thì hãy đổi sang một đối tượng khác trung tánh, như tiếng động, hơi thở, xúc chạm. Hành giả có thể mở mắt ra khi cảm xúc dịu xuống rồi quay trở lại quan sát suy nghĩ, quan sát cảm xúc. Thưa thầy, con để ý là lúc ngồi thiền, tâm suy nghĩ và hình ảnh của những người ghét hay thương xuất hiện. Nhưng bây giờ người không ghét, người không thương, con cũng thấy họ xuất hiện nữa. Cô này nói rằng là bình thường là con chỉ thấy người nào mà con ghét thì con thấy hình ảnh họ xuất hiện, hoặc giả con thương thì con thấy hình ảnh họ xuất hiện. Mà bây giờ ngay cả những người mà con không thương, không ghét, con cũng thấy hình ảnh của họ xuất hiện nữa. Hình ảnh của người nào xuất hiện đâu có phải là vấn đề. Điều quan trọng là hành giả cần hiểu, cần nhớ trong tâm là khi chúng xuất hiện phải tự nhắc đi chỉ là những hình ảnh ảo do tâm tạo ra. Hình ảnh nào cũng thành vấn đề. Cái người mình ghét, cái người mình thương, cái mình không ghét, không thương, ông nói không thành vấn đề. Mình chỉ hiểu rằng những cái hình ảnh này là ảo và do cái tâm mình tạo ra. Vừa rồi đó, có một vị nói về vấn đề ánh sáng. Hành thiền mà thấy ánh sáng rất là dữ. Đó thì thầy nhắc rằng ánh sáng đã tới là cái hệ quả của tâm định. Mình tập thiền tứ niệm xứ, mình tập thiền định đều có thể thấy kinh nghiệm ánh sáng hết trơn. Nhưng mà cái người tập thiền tứ niệm xứ phải nhắc mình rằng đây chỉ là cái ảo giác mà thôi. Và một vị nói rằng thường thường là các vị mà thấy ánh sáng là trong khi mà ngồi thiền á, nắm mắt mà thấy ánh sáng, còn tôi đi kinh hành sao tôi thấy ánh sáng. Thì thiền sư trả lời ánh sáng này không phải là ánh sáng ở ngoài vô. Ánh sáng này là do cái tâm của mình ở trong nó sáng, do đó mình cảm tưởng như vậy. Vì vậy cái oai nghi đi và ngồi không thành vấn đề. Khi tâm mình yên, tự nhiên ánh sáng nó xuất khởi. Và thầy nói rằng là trong cái việc mà tập thiền á, mà nếu như mà có một số trường thiền phá ốc á, người ta khuyến khích là phải thấy được ánh sáng mới là cho mình trình pháp. Thì thầy thượng sư nói rằng mấy cái đó là không thể nào thấy ánh sáng được, là bởi vì ánh sáng là do tâm mình yên. Mà bây giờ đã cứ khuyến khích, tự nhiên tâm tham nó tới, và tâm tham nó thấy thì ánh sáng nó không xuất hiện được. Thầy nói hãy ngồi thiền mà ngồi một cách tự nhiên như vậy, quý vị không mong đợi gì hết trơn, phải không? Vậy mà ánh sáng nó xuất hiện, vì tâm quý vị nó rất tự nhiên và tâm định nó rất là mạnh, thì tự nhiên ánh sáng nó tới. Như vậy ánh sáng nó tới là một cái yếu tố do cái tâm nó yên ổn, tự nhiên ánh sáng xuất hiện. hình ảnh của người nào xuất hiện không là vấn đề. Điều quan trọng hành giả cần hiểu, cần nhớ trong tâm là khi những hình ảnh này xuất hiện phải nhắc mình rằng hình ảnh này ảo và do tâm tạo ra. Tình cảm của hành giả đối với những hình ảnh này không là yếu tố chánh để chúng xuất hiện. Vì tâm của hành giả suy nghĩ nên chúng hiện ra, tâm suy nghĩ tạo ra hình ảnh này. Thưa Thầy, khi xét đoán người nào hay lo lắng sợ hãi ai, thấy tâm cầu nhầu, bực bội, than thở, trách móc, nhớ lời Thầy dạy, tâm mình chưa hoàn hảo, sao lại đi khen chê phê bình người khác. Suy nghĩ như vậy rồi quan sát tâm, thấy tâm dịu xuống, nhưng rồi nó quay trở lại. Quay trở lại là quay trở lại cái vấn đề xét đoán đó quý vị. Thiền sư trả lời, quay trở lại, cứ tiếp tục quan sát hoài, không chán nản, không bỏ cuộc. Trách nhiệm của hành giả là khi phiền não đến, phiền não đến, phiền não quay trở lại, mình chánh niệm một lần nữa. Khi phiền não đến, mình duy trì chánh niệm, rồi phiền não nó mất, phiền não bây giờ quay trở lại, mình chánh niệm nữa. Cái đó là cái bổn phận của mình mà thôi. Ngay cả khi không có phiền não, hành giả cũng vẫn tiếp tục duy trì chánh niệm cho liên tục như thường cơ mà. Thầy sư nói mình bực bội chi khi mình thấy phiền não nó quay trở lại, bởi vì mình phải duy trì chánh niệm hoài. Mình không thể bỏ cái gì được hết trơn, mà mình duy trì chánh niệm thì bây giờ cái gì tới mình duy trì chánh niệm, mình có sự hay biết. Thưa Thầy, con thường nhắc tâm chuyện đã qua sao còn ôm ấp làm chi, suy nghĩ làm gì cho tâm đau khổ. Thầy sư trả lời, đừng tư duy nhiều quá, không lợi lạc đâu. Hãy chánh niệm và tiếp tục chánh niệm, bạn mới học được thực sự từ tâm của mình. Suy nghĩ về phiền não, cảm xúc dịu xuống rồi biến mất, bạn sẽ chẳng thấy, chẳng kinh nghiệm gì để học và hiểu hết. Ví dụ như khi ai nói cho bạn về một món ăn nào đó rất dở hay rất ngon, đừng nghe lời người họ nói rồi vội bảo tôi không ăn món này đâu, bởi vì nghe nó dở ẹt à. Hãy thử đi, bỏ vô miệng, nếm đi, bạn sẽ nhận ra ngay. Bây giờ khi mà bỏ vào miệng rồi mới biết rằng đúng là nó dở hết chỗ nói, hay là nó ngon, không chê vào đâu được. Thì ông nói đây là thuộc về vấn đề kinh nghiệm mà. Đừng có tư duy nhiều quá, mà phải kinh nghiệm. Ông nói khi mà mình kinh nghiệm, mình mới thấy thực cái vấn đề là ở đâu. Và càng lúc sư thấy là mặc dù có những cái câu hỏi nó thùng về tư duy, nhưng mà thầy vẫn trả lời. Nhưng mà rồi cuối cùng khi nào thầy cũng nhắc rằng là các bạn suy nghĩ ít ít và duy trì chánh niệm cho nhiều, thì các bạn mới hiểu một cách sâu sắc được. Bài này cũng còn một đoạn nữa mà thôi, sư đọc tới ngang đây, rồi bây giờ sư đọc cái bài mà nói về vấn đề tu tập ở trên Dharma Hall và tu tập ở trên thiền đường và tu tập ở trong đời sống hàng ngày. Muốn đọc không? Có không? Có không? Có không? Không. Thưa Thầy, một người tu tập liên tục trên thiền đường và người khác thì tu rất tích cực trong sông sinh hoạt hàng ngày, ăn uống, tắm rửa, nói chuyện, người nào mau tiến bộ hơn? Đọc không? Trả lời, tập trong sinh hoạt hàng ngày tốt hơn. Thì trả lời vậy, tập trong sinh hoạt hàng ngày tốt hơn. Sự thực tập này sẽ mau tiến bộ, vì hành giả phải thuần thục hơn mới duy trì chánh niệm được trong sinh hoạt hàng ngày. Thì thiền sư nói đâu có phải là ai cũng tập trong sinh hoạt hàng ngày được đâu. Duy trì chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày là một cái chuyện rất là khó. Nó đòi hỏi hành giả có phải có một cái trình độ, có một cái sự tu tập nào đó rồi đó mới làm được. Ngồi thiền hành giả phải thuần thục hơn mới duy trì chánh niệm được trong sinh hoạt hàng ngày. Ngồi thiền không cần phải cố gắng nhiều mới duy trì chánh niệm được trong sinh hoạt hàng ngày, như nói chuyện, ăn uống, giao tiếp, tâm rất bận rộn vì nhiều trạng huống có thể xảy ra. Ngược lại, ngồi thiền và đi trên thiền đường, không khí yên tĩnh hơn, tâm không phải đối đầu nhiều, nên chánh niệm có thể duy trì một cách liên tục khá dễ dàng. Thì thầy nói so sánh với một cái người tập ở ngoài và cái người tập ở trên thiền đường. Thì trên thiền đường chúng ta không đối đầu gì hết. Hành giả tập ở trên thiền đường rất dễ mà duy trì chánh niệm, bởi vì đi ngồi thiền thì không có đi và ngồi trên thiền đường, không khí rất yên tĩnh, không phải đối đầu nhiều, cho nên có thể duy trì chánh niệm một cách liên tục khá dễ dàng. Đúng ra thì phẩm chất của tâm chánh niệm phải giống nhau, cho dù là bạn tập trong sinh hoạt hàng ngày hay trên thiền đường. Nhưng tôi thì nhấn mạnh nhiều đến sinh hoạt hàng ngày, vì hành giả phải tập cho thuần thục mới duy trì chánh niệm được. Thì thiền sư này nói tôi thì tôi khuyến khích các bạn tập rất nhiều trong sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì là muốn duy trì chánh niệm cho được trong sinh hoạt hàng ngày thì bạn phải duy trì chánh niệm cho thuần thục, bạn mới làm được chuyện này. Mặt khác, một đôi khi đã biết làm sao giữ chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày thì tập trên thiền đường không có chi là vấn đề nữa. Như vậy là nếu mà khuyến khích cho một người mà tập giỏi trong sinh hoạt hàng ngày thì để họ trong trên thiền đường họ tập rất là dễ. Bởi vì trong sinh hoạt hàng ngày cái tâm nó làm việc rất là nhanh và nó phải là đối đầu với nhiều cái trạng huống khác nhau. Vì mà nếu mà duy trì chánh niệm được là giỏi lắm. Ví dụ bạn ngồi thiền rất lâu trên thiền đường, ngồi 7-8 tiếng hay 10 tiếng, khi mở chánh niệm rất liên tục, nhưng khi mở mắt ra nếu không giữ chánh niệm trong cái nhìn thì bao nhiêu công phu tu tập trong mấy giờ ngồi mất tiêu hết. Thầy sư giảng ở trong nhóm tăng nói rằng mấy sư ngồi rất lâu, chánh niệm rất liên tục suốt 2-3 giờ, nhưng đi xuống phía dưới không giữ chánh niệm trong cái nhìn, ham để ý mấy cô yogi là bao nhiêu công trình tu tập bây giờ nó đổ xuống biển hết. Có nhiều vị cười đã. Theo thầy như vậy, theo chỗ con hiểu, tu tập trong thiền viện dù có nghiêm túc bao nhiêu, lúc trở về đời sống hàng ngày cũng gặp khó khăn để duy trì chánh niệm. Thầy cũng nhấn mạnh là tu trong sinh hoạt hàng ngày tốt hơn. Vậy thưa thầy, tốt nhất là hành giả nên bắt đầu tu tập ở nhà trước đi rồi tới thiền viện sau. Thầy nói rằng là con chỗ con hiểu là trong thiền viện dù có nghiêm túc bao nhiêu thì lúc trở về đời sống hàng ngày cũng gặp khó khăn mà. Rồi thầy cũng nhắc nhở nữa là tu trong sinh hoạt hàng ngày tốt hơn. Vậy thì thế bây giờ thôi, mình ở nhà mình tu cho được đi, cho tốt đi rồi tới thiền viện. Trả lời, thật ra không phải tự nhiên mà hành giả có thể tu được trong sinh hoạt hàng ngày. Nó đòi hỏi một số kinh nghiệm tu tập trước đó, và thiền viện là môi trường tốt giúp cho hành giả có đầy đủ thông tin và sự thực tập trước khi đem áp dụng trong đời sống thường nhật. Như vậy thầy thần sư cũng nói rằng là cái tu viện cũng rất là cần, bởi vì cái môi trường nó tương đối yên tĩnh, nó là cái cơ hội tốt để cho mình tập, rồi mình đem cái này ra mình áp dụng trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên cần nhớ một điều là trong thời Phật còn tại thế đâu có trung tâm thiền, hành giả đến thính pháp lắng nghe những gì Phật dạy rồi về nhà tập luyện và đắc đạo quả chứ có đường nào đâu. Chỉ có một cách duy nhất để trả lời một cách chính xác câu hỏi này, đó là chúng ta sẽ quan sát hai hành giả tu tập miên mật, thực sự miên mật và nghiêm túc. Một tập trong thiền viện và người kia tập trong đời sống hàng ngày, rồi kiểm tra sự tiến bộ của họ mới biết một cách đích thực mà thôi. Thiệt sư nói, ông trả lời xong rồi, ông nói thiệt ra cũng rất là mà khó nói. Bây giờ muốn biết chính xác là hai người cùng tu tập trong một thời gian nào đó mà tu rất là nghiêm túc, rồi mình coi thử cái kết quả như thế nào. Tuy nhiên, người tập ngoài đời có thể tâm họ khổ, không an ổn vì phải va chạm và đối đầu thường trực với nghịch cảnh. Hành giả tập trong thiền viện dễ có định tâm, tâm lắng xuống, yên ổn rất mau. Người tập ở ngoài không có được điều kiện này. Thì thiền sư nói rằng là quý vị sẽ thấy rằng nếu mà hai người cùng tập, một người tập ở trong thiền viện và một người tập trong sinh hoạt hàng ngày, thì quý vị sẽ thấy cái người mà tập ở trong sinh hoạt hàng ngày tâm họ không yên ổn chút nào hết trơn. Tại sao không yên ổn? Là tại vì họ phải va chạm, họ đối đầu với những nghịch cảnh trong cái đời sống hàng ngày. Ngược lại, cái người mà tập ở trong thiền viện á, thì vì cái không khí nó yên tĩnh quá, khi mà phiền não nó tới, họ chỉ cần ngồi 1-2 tiếng là cái tâm nó dịu xuống ngay. Vì vậy so với cái người mà tu tập ở ngoài, cái người tu ở trong thiền viện, cái khuôn mặt, cái dáng điệu của họ rất là yên tĩnh và an ổn. Người tập ở ngoài không có được điều kiện này, nhưng nếu có sự chuyển hóa nội tâm, tức là tâm bớt phiền não, thì đây là sự thay đổi thực sự, vì người này đã tu tập thật. Còn đối với người quen tập trong thiền viện thì tôi không chắc cho lắm. Có lẽ đây là thầy nói từ kinh nghiệm của thầy. Chứ đọc lại câu này ha. Người tập ở ngoài không được cái điều kiện yên ổn như người thực tập trong thiền viện, nhưng khi có sự chuyển hóa nội tâm, tức là có một cái sự thay đổi thật sự đó, thì đây là thay đổi thiệt, là đối với cái người tập ở ngoài đó. Bởi vì sao? Bởi vì người này đã tu tập thật để đối đầu với nghịch cảnh. Còn đối với những người quen tập trong thiền viện thì tôi không chắc cho lắm, bởi vì không có nghịch cảnh để đối đầu. Lý do là vì người thứ hai không biết hoặc biết rất ít, không va chạm nhiều với những khó khăn của đời sống thường nhật. So với những người mà tập ở ngoài thì những người mà tập ở trong này đó, họ không hiểu, cái sự khó khăn của đời sống tình dục như thế nào. Còn cái người mà học tập ngoài kia họ biết rất là rõ, mặc dù cái khuôn mặt của họ không được an ổn, bởi vì họ cứ phải va chạm hoài. Không khí thiền viện yên tĩnh hơn, bình yên hơn cuộc sống xáo trộn ở đời thường. Hành giả tập ngoài đời thường phải đối đầu thường xuyên với những bận rộn, đấu tranh thường trực, những tình huống xảy ra rất nhanh, dồn dập làm cho chúng ta khó duy trì chánh niệm. Nhưng khi họ chịu khó tập luyện, không nản chí, không bỏ cuộc, để rồi học, hiểu và thay đổi, đây là phải là một sự chuyển hóa thật sự đấy. Thì đọc lại cái câu này quý vị nghe ha. Hành giả tập ngoài đời thường phải đối đầu thường xuyên với những bận rộn, những đấu tranh thường trực, những tình huống xảy ra rất nhanh, dồn dập làm cho hành giả khó duy trì chánh niệm. Nhưng những người này chịu khó tập luyện, không nản chí, không bỏ cuộc, để rồi học, hiểu và thay đổi, đây là một sự chuyển hóa thực sự. Và thầy nói rằng khi mà tôi đi ra ngoài chợ mà tôi buôn bán, mà tôi làm ăn, tôi biết rằng nếu mà tôi không hành thiền tôi sẽ chết. Do đó mà những cái gì mà Hòa Thượng Sự Minh dạy tôi là tôi áp dụng thật sự. Tôi phải áp dụng thật sự những lời Hòa Thượng dạy, và tôi bắt đầu mà thấy có cái sự chuyển hóa. Tuy nhiên cũng cần phải nói thêm rằng là một người tu tập trong thiền viện, tu miên mật và đạt được trí tuệ thực sự, họ có thể sử dụng trí tuệ này để sống bình an giữa đời thường. Trí tuệ thực sự có được ở trong hay ở ngoài thiền viện đều giống nhau hết. Quý vị nghe em trả lời không? Trả lời tới, trả lời lui, trả lời lui, trả lời tới, chứ không phải là không có một cái giải pháp nào mà gọi là độc nhất hết. Thầy nói rằng nếu như một cái người mà tu niệm ở trong thiền viện mà có trí tuệ, họ có thể đem cái trí tuệ này ra áp dụng trong đời thường, họ còn sống an vui hạnh phúc như thường. Họ có thể sử dụng trí tuệ này để sống bình an giữa đời thường. Trí tuệ thực sự có được ở trong hay ở ngoài thiền viện đều giống nhau hết. Một người có trí tuệ sống ở đâu, tâm họ đều có sự bình an vắng lặng. Nếu tôi nói quá nhiều khen ngợi sự tu tập trong đời thường thì các sư các ni sẽ xả y để ra ngoài tập cho có trí tuệ, ra ngoài phiền não cho gặp, chịu không nổi lập gia đình, như vậy là xong rồi, cuộc đời tương trao dưa muối. Dạ thưa thầy, có những vị mà người ta không có tu ngoài chợ như Hòa Thượng Sửu Miên, Hòa Thượng Tăng Cu Lu, Hòa Thượng Mahasi như vậy, thì các ngài này thì làm sao mà cũng là những vị thầy rất là lỗi lạc. Đâu phải ông thiền sư vậy, thầy đang nói sinh hoạt tu ngoài chợ và tu trong chùa. Hòa Thượng Sửu Miên Đu có tu ngoài chợ, ngài tu trong chùa không à, mà ngài trở thành một vị đạo sư rất là lỗi lạc. Thầy nói rằng cái chùa là cái chợ của mấy sư. Dạ thưa thầy, tập thiền quán tâm, sao thầy không tạo ra nhiều nghịch cảnh để cho hành giả có cơ hội quán tâm mình dễ hơn? Nếu chỉ đi ngồi trong thiền viện thì làm sao thấy được phiền não như lúc đối nhân xử thế, giải quyết Phật sự, sinh hoạt chùa chuyền, tiếp xúc với đại chúng? Tại sao mà vô đây tu mà thầy không có tạo nghịch cảnh? Tạo cần chi tạo, phải không? Áo quần phơi đang dục của người ta là nghịch cảnh rồi chứ gì nữa, phải không? Mùng mềm chiếu gối là mình mới xếp đàng hoàng tử tế, không biết con nội nào lên ngồi trên đó là mình đã nghịch cảnh rồi đó. Nhưng mà quý vị nghe ông thiền sư, ông cũng trả lời rất hay. Cái gì thiền viện có thể xem như là lớp mẫu giáo cho hành giả sơ cơ còn quá mới mẻ, chưa thuần thục trong pháp hành. Nếu hành giả muốn có trình độ đại học để có thể đối nhân xử thế hài hòa thì tôi xin mời bạn về chùa làm Phật đi thì sẽ tiến bộ rất mau. Ông nói ở đây là mẫu giáo thôi, dạy cho quý vị lớp mẫu giáo. Còn mà khi mà quý vị muốn giỏi đi về chùa đó quý vị, đi quý vị tập, quý vị sinh hoạt trong đời thường đi, quý vị sẽ thấy. Chưa biết cách tu thì làm sao đủ mạnh để sẵn sàng đối đầu với những khó khăn trong đời thường. Thiền viện là chỗ huấn luyện, là quân trường, cuộc đời mới là chiến trường. Thực tập trong thiền viện như võ sĩ quyền anh đối với cái bao, sư biết gọi là tiếng Việt gọi là cái gì, cái bao đó, cái gì, cái mặt này ấm bịch đó. Không nói vậy, mình tập ở trong thiền viện này là giống như võ sĩ mà đánh bốc à ha, mà đánh với cái bao thôi, đấm đá với cái bao thôi, cái bao đứng yên à, gọi là cái bao phải không? Cái bao là cái gì? Cái bao cát á, à, cái bao cát, đúng rồi. Không biết có cát trong không nhưng mà thấy có cái bao. À, dạ. Đây chỉ là giai đoạn huấn luyện tập dượt để chuẩn bị thượng đài. Võ đài mới thực tế là đời sống bên ngoài. Cái này là mới tập chơi thôi. Còn mà muốn giỏi phải lên thượng đài. Cá nhân tôi nhận xét và thấy rằng thiền viện Sư U Minh càng lúc càng trở nên võ đài thứ thiệt, hết là trung tâm huấn luyện. Bởi vì phiền não quá rồi, quá đất rồi. Ông nói càng lúc tôi càng thấy thiền viện Sư U Minh hết là cái chỗ trung tâm huấn luyện rồi, nó trở thành là võ đài rồi. Đó là lý do tại sao mà 3 tháng là tôi bắt thôi đi về, go home. Đủ rồi. Nếu có khả năng tôi sẽ mở trường thiền với một cái hồ tắm thật bự. Người nào chánh niệm còn yếu là tôi thảy xuống cho uống nước một lát này, thế nào cũng biết chánh niệm. Vị nào tuyên bố là đã tiến bộ thật sự thì tôi làm một cái hồ tiêu thật bự. Đại lão thầy nói, trong phải suy nói, đầy ngoài đầy phẫn trong đó, nhốt vào đó xem lúc ra có bịt mũi bữa bẻ không. Nhốt vào trong đó rồi khi mà thả ra để coi thấy thế nào, cái phản ứng thế nào, có bịt mũi, có ẻ, có mửa gì không. Nếu ra mà không bịt mũi, không ẻ, không mửa mà nói rằng thưa thầy mùi chỉ là mùi, vậy là tôi cho cái bằng rồi đấy. Rồi còn cái gì nữa đây? Hết rồi. Còn gì nữa đâu? Thôi bây giờ đây để sư đọc cái bài này, thầy thường sư yêu cầu để mà nói về vấn đề ba anh em ha. Còn chừng 5-3 phút nữa. Trang 143. Phật thượng Sa Già Đo nói, khi chúng ta lọt lòng mẹ sinh ra đời, chúng ta không ra một mình mà có ba anh em cùng ra theo với chúng ta. Ba anh em này là ai? Chắc mời quý vị lần tới quá hả? Ba anh em đó là: thứ nhất là thiện nghiệp đã tạo trong quá khứ. Nhờ có thiện nghiệp này, phước từ thời quá khứ, bây giờ mình mới tái sinh lại làm người. Là người anh em thứ nhất ha. Người anh em thứ hai là khổ đúc khắc. Và người thứ ba là phiền não. Hòa thượng đặt câu hỏi: trong ba anh em đứa nào già nhất? Khi chúng ta sinh ra, chúng ta không ra một mình mà chúng ta sinh ra với ba anh em. Cái thứ nhất là thiện nghiệp chúng ta đã tạo trong quá khứ. Cái thứ hai là khổ đúc khả. Và cái thứ ba là phiền não. Bây giờ Hòa Thượng đặt câu hỏi: trong ba anh em cùng ra một lượt, đứa nào là già nhất? Và Hòa Thượng nói tiếp: thế là ba thằng này cãi lộn nhau ý uế. Thằng Phước nói: nhờ tôi các ông mới sinh được làm người. Thì nhờ tôi mà nhờ cái Phước thì mới sinh được làm người chứ, phải không? Thằng Khổ nói: các ông sinh là gì tôi không biết, người, thú, thiên nhân thì thôi luôn luôn có mặt đó, bởi vì quý vị khóc mới ra là quý vị khóc ung sùm mà. Thằng phiền não cuối cùng nói: khổ là do tôi bày ra chứ ai vô đây nữa, mà mấy ông đòi lớn hơn tôi. Các ông đừng có cãi nhau nữa, tôi phải là người lớn nhất thôi. Một người đứng ngoài nói vô, không biết ai già hơn ai, nhưng đứa bé lọt lòng mẹ ra ngoài đời, có đứa nào cười ha ha đâu, đứa nào cũng khóc hết, khóc vì khổ và khóc vì phiền não. Đó là cái bài giảng của Hòa Thượng, lấy một cái câu chuyện như vậy rồi Hòa Thượng nói. Hòa Thượng sau đó giảng tiếp: phước mình tạo trong quá khứ, thiện nghiệp đã gieo trồng trong kiếp trước, giúp chúng ta tái sanh hoặc quả nghiệp, sinh được làm người nhưng trí tuệ không có, vì khổ và phiền não cùng sinh ra một lúc. Do nhờ nhân duyên tốt, chúng ta gặp được thầy, chúng ta gặp được bạn đạo và khung cảnh tu hành thích hợp, giúp chúng ta phát triển trí tuệ. Khi mình mới sinh ra mình có phước mà không có trí tuệ, bây giờ chúng ta cũng là cơ duyên của chúng ta mà chúng ta mới gặp được thầy, chúng ta gặp được bạn, chúng ta đã gặp được trường thiền, chúng ta tu hành, thì bây giờ chúng ta có thêm trí tuệ. Từ chỗ chỉ có phước được tái sanh làm người, chúng ta biết tu tập vung bồi trí tuệ, tức là chúng ta tiếp tục làm cho thiện nghiệp của chúng ta càng ngày càng tăng lên. Hòa Thượng đặt câu hỏi: trong ba anh em này, quý vị muốn đứa nào già nhất đây? Khi một người biết tu niệm để cho trí tuệ càng lúc càng nhiều càng mạnh, thì trong ba anh em kia phước sẽ càng lúc càng nhiều, trí tuệ càng mạnh thì phiền não phải bớt, phiền não bớt thì khổ lại ít trở lại. Nhờ tu niệm mà phước do trí tuệ càng lúc càng già và càng lúc càng lớn. Như vậy bạn mà muốn là trong ba anh em này là cái phước, cái thằng phước nó lớn nhất và nó già nhất, thì hãy tiếp tục tu niệm để cho trí tuệ càng lúc càng nhiều càng mạnh. Ba anh em này thì thằng phước nó càng lúc càng lớn và càng nhiều. Trí tuệ mạnh thì phiền não phải bớt, mà phiền não bớt thì mình ít khổ. Nhờ tu niệm mà phước do trí tuệ sẽ càng lúc càng già và càng lúc càng lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you. Hãy subscribe.